Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 350, Giáo hội bên ngoài. Góc truyện audio.com. Tòa giáo đường này thuộc về ai? Ivanson hỏi. Đừng tưởng Claire bình thường ngốc nghếch, ngơ ngác như vậy. Thế nhưng thực ra người ta lại là chấp sự của thánh điện cấp cao ở New York đó. Toàn bộ người bên trong Kama, Taiji cũng đều thuộc về tầng lớp cán bộ từ giữa trở lên. Địa phương có thể được cô ta để tâm nhớ kỹ khẳng định không hề đơn giản. Đương nhiên, nếu như có cái địa phương nào mà được thay đổi nguyên bản trong anime hay là trong trò chơi, thì không cần phải nói tới rồi. Một giáo hội quân sự tương đối bí ẩn, thuộc về phạm trù của cơ đốc giáo, nhưng quy mô thì không phải rất lớn. Claire nhìn chằm chằm vào giao diện hư cấu, đánh dấu ra vị trí giáo đường trên mặt đất nói. Chúng tôi gọi nó là bên ngoài. Cái gì? Ivanson sững sờ, giáo hội mà cũng làm cả những việc bên ngoài sao? Đây cũng quá theo trào lưu rồi à, cũng may Claire không biết những ý tưởng bát nháo kia trong đầu của Ivanson. Cô ta tiếp tục giải thích, chúng tôi gọi họ như vậy là vì cái giáo phái này cùng với bè phái của cái giáo phái khác như giáo hội công giáo Roma, thanh giáo của Anh Quốc, chính thống giáo Đông Phương, thậm chí là cả thập tự trinh, một, cũng đều có liên hệ mật thiết với nhau, tuy nhiên quan hệ cũng không quá sâu, không có gia nhập vào bất kỳ một cái phe phái nào hết. Một, thập tự trinh, là một loạt các cuộc chiến tranh tôn giáo, được kêu gọi bởi giáo hoàng và tiến hành bởi các vị vua và quý tộc là những người tình nguyện cầm lấy cây thập giá với mục tiêu chính là phục hồi sự kiểm soát của Kitô giáo với vùng đất thánh. Quân thập tự đến từ khắp Tây Âu, và đã có một loạt các chiến dịch không liên tục giữa năm 1095 và 1291. Cái này thật sự có chút thú vị, Ivanson cười nói, một cái giáo phái với quy mô không lớn lại có thể bảo trì trung lập với từng giáo phái khác nhau. Hơn nữa đều có liên hệ với tất cả, đây cũng không phải là chỉ dựa vào mọi việc đều thuận lợi. Khéo léo liền có thể làm được, mà bọn họ nhất định phải có thực lực, cùng với nguyên nhân sâu xa nào đó. Kama, Taiji tại sao phải chú ý tới bọn hốc, bởi vì bọn họ một lòng đối nghịch với ma quỷ. Claire đưa ra một đáp án khiến cho Ivanson cảm thấy một tia kinh ngạc. Cùng với Thượng Đế lẫn vào với ma quỷ khó đối phó. Đó là đạo lý hiển nhiên. Nhưng mà, bọn họ dựa vào cái gì mà lại đối nghịch cùng với ma quỷ? Muốn đối đầu là một chuyện, có thể bắt nó thay đổi hành động hay không thì lại là một chuyện khác. Tôi còn muốn tam hệ quả cam giả bộ toàn mãn kêu gào. Đây cũng ca không phải chỉ là nghĩ thôi đâu. Giáo phái này vẫn một mực trải qua sinh hoạt cực đoan. Khổ tu, loại phương thức sinh hoạt này giúp họ tăng cường khí lực. Đồng thời cũng khiến cho bọn họ có thể chạm tới biên giới của một tia năng lượng thần bí. Claire trả lời, chẳng trách, Ivanson thầm nghĩ, có thêm sức mạnh thần bí thì tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. Mà bọn họ một lòng muốn đối phó với ma quỷ, cũng không tham dự vào nội bộ tranh quyền đoạt lợi của cơ đốc giáo cùng thế lực phân chia. Lại có thể đủ gia tăng danh vọng của cơ đốc giáo. Khó trách những giáo phái khác lại có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ như vậy. Nếu có loại bảo bối này tôi cũng muốn giữ lại thật tốt. Nhưng mà, sức mạnh thần bí mà giáo hội nắm giữ, điểm này rất dễ khiến cho người khác để ý à. Ivanson không phải là chưa từng tiếp xúc qua với giáo hội. Khi anh ta còn bé, cô nhi viện mà anh ta ở chính là thuộc về một tổ chức giáo hội. Toàn bộ nhân viên công tác bên trong đều là những nữ tu sĩ hiến dâng cuộc đời cho Thánh Mẫu Maria. Nhưng ở đâu mà không có những chỗ bất đồng chứ? Mặc dù là viện trưởng vô cùng ngoan đạo thì chẳng qua cũng là do tinh thần có chỗ cứng rắn hơn so với người bình thường mà thôi. Hơn nữa sau khi trải qua sự kiện Witchcraft, hắn phát hiện bên trong hồ sơ có ghi chú rõ Witchcraft từng giết chết một gã cha xứ trong một tòa giáo đường. Điều này làm cho Ivanson cảm thấy, có Hồng Thất, à không phải, có Odin chưa hẳn sẽ có Jehovah, hoặc là nói Gada, hai, ở trái đất này đã là vinh quang thuộc về thần phương Bắc rồi. Hai, Gadamerin, nhưng mà hiện tại từ Claire mà biết được chuyện này. Có một bộ phận nhân viên giáo hội xác thực có nắm giữ sức mạnh thần bí bên cạnh. Điều này khiến cho Ivanson không thể không thận trọng đối đãi. Vì vậy anh ta thử hỏi, nếu như đều là việc đối phó với ma quỷ, vậy thì Thượng Cổ Tôn Ghìa chắc hẳn đã cùng với những người bạn đồng hành này tiếp xúc qua rồi à, đồng hành. Anh đừng đùa nữa, bọn họ thì được tính là đồng hành cái gì chứ? Claire cau mày, quyết miệng nói, nếu không phải là ma vương dưới địa ngục, cùng với đại ma quỷ cũng khó hạ giới, thì những nhân vật hung ác có thể tới nhân gian kia cũng đã đều bị chúng ta tiêu diệt hết rồi. Chỉ bằng thực lực của bọn họ thì đã sớm game over rồi. À, điều này cũng làm cho Ivanson yên tâm hơn một chút. Ngay cả Kama, Taiji cũng không coi trọng thực lực của bọn họ. Xem ra sự mạnh mẽ của bọn họ cũng không đến mức nào cả. Nhưng mà, Ivanson kỳ quái nhìn Claire, cảm thấy hình như cô ta rất bất mãn đối với cái này giáo hội à, anh không biết đâu. Đám người kia đều là một đám người điên. Claire oán hận nói, nhớ năm đó Thượng Cổ Tôn Ghìa hạ mình, tự mình tới bàn chuyện hợp tác với bọn họ. Kết quả bọn họ lại cầm lấy đao thương, kiếm kích, búa rìu, móc câu, xiên rồi chỉ vào mũi Thượng Cổ Tôn Ghìa nói bà ấy là nữ vu hắc ám. Phải trói lại rồi sử dụng lửa hỏa thiêu để tinh lọc. Cái này thật đúng là có bệnh à, Ivanson bụng mặt nói. Đem Ensign Hoan trói lại thiêu cháy. Tôi đây cũng không có điên cuồng như vậy có được không? Sau đó thì sao? Sau đó, hừ, Claire hừ lạnh một tiếng. Thượng Cổ Tôn Ghìa năm đó trẻ tuổi khí thịnh, trực tiếp đem bọn họ đánh tới choáng váng luôn. Treo ở trên tòa tháp chịu hai ngày gió lạnh, không có đem quần áo cởi hết ra sao? Ai, không đúng, Ivanson nhìn thoáng qua Claire đang dương dương đắc ý. Trong lòng tự nhủ, lúc mà Ensign Hoan tuổi trẻ khí thịnh, còn không có cô à cô đắc ý cái gì chứ? Ivanson lắc lắc đầu một chút, đem những ý tưởng không đâu này bỏ ra ngoài. Sau đó nói với Melinda, thay đổi lộ trình, chúng ta đi tới tòa giáo đường này trước. Mặc dù biết rằng sức mạnh thần bí mà giáo hội này nắm giữ cũng không quá cường đại. Nhưng Ivanson quyết định vẫn là phải tận mắt thấy mới là tốt nhất. Huống chi, sức mạnh có mạnh hay không thì không thể nói trước, anh ta càng muốn biết cái thuộc tính của loại sức mạnh thần bí mà giáo hội bên ngoài này sử dụng là cái gì. Không đi tìm Ghost Rider nữa sao? Melinda kỳ quái hỏi, mục đích của chúng ta là tìm được Locker. Ghost Rider chẳng qua là tìm được thủ đoạn của hắn, mà bây giờ, Ivanson chỉ vào cái hình vẽ của giáo đường kia. Như vậy rõ ràng là manh mối đang bày ở trước mặt tôi. Không tranh thủ thời gian đi tìm hiểu, chẳng phải là đáng tiếc sao? Melinda hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tại nơi có đặc thù về thời gian, ở bên trên một địa điểm đặc thù, một cái giáo đường thuộc về giáo hội có chuyên môn đối đầu với ma quỷ lại bị tập kích rồi. Vậy thì cái kẻ tập kích kia ngoại trừ tay chân của ma quỷ, hoặc là chính bản thân ma quỷ thì còn có thể là ai đây? Đại khái qua chừng 30 phút thì máy bay đã bay đến phần đất của giáo đường. Từ phía trên nhìn xuống, chỗ giáo đường này xây dựng là dựa lưng vào núi. Đúng là một cái địa phương dễ thủ khó công. Nhưng điều này cũng khiến cho một cái Airbus với cái khung thể tích không nhỏ không có cách nào trực tiếp đáp xuống trong sân của giáo đường. Vì vậy chỉ có thể tiếp đất ở cõn đường bên ngoài thôi. Rumlop phái một nhóm người đi tìm dọc theo đường cái, nhìn xem có thể có phát hiện gì hay không. Máy bay vừa mở cửa khoang ra, Ivanson liền đối với hành động chờ xuất phát kia trực tiếp hạ mệnh lệnh. Những người còn lại đi vào cùng tôi, mà nhóm hành động cũng đã phát huy đầy đủ bản chất làm việc lặt vặt. Một người với bộ dáng của một tiểu cán bộ, lúc này liền dẫn theo 10 người tìm kiếm dọc theo đường cái. Bản thân Rumlop thì mang theo 10 người còn lại, một bên canh gác một bên xử lý cái cổng lớn của giáo đường đã bị đụng. Nhưng mà từ hiện trường có thể thấy cái cổng này hẳn là bị đánh vỡ từ bên trong đấy. Sau khi đi vào cửa lớn, Ivanson quả thực cảm nhận được một luồng sức mạnh bất thường. Nhưng mà, sức mạnh này thật sự là quá yếu đi. Thế cho nên Ivanson ngay cả thuộc tính cụ thể cũng không có cách nào phân biệt được. Theo sự xâm nhập của mọi người liền phát hiện trong giáo đường này khắp nơi đều là thi thể bị súng bắn tử chết. Có cha xứ mặc trang phục tu sĩ, còn có cả binh sĩ mặc trang phục ngụy trang thống nhất, đeo mặt nạ bảo hộ màu đen, cùng với những phần tử vũ trang ăn mặc tùy ý. Đúng là đội vệ binh Thụy Sĩ trực thuộc giáo hoàng. Rumlop lật qua lật lại thi thể của một binh sĩ, từ ký hiệu trên người bọn họ, cùng với một ít đồ trang sức liền cho ra đáp án như vậy. Cách chương.